Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751, chương 752. Thế giới chấn kinh, Nam vực thiên thế giới xuất hiện thần mộ vậy mà chạy ra một tên tuyệt thế đại yêu vương. Nghe nói vẫn là vạn yêu thủy tổ, thực lực có thể xưng đệ nhất thế giới. Là có chuyện như vậy. Bất quá so sánh với việc này, Tư Mã Long nộ bị Hạo Thiên Thánh Đế kinh sợ chạy càng khiến người ta kinh ngạc. Nghe nói Thông U, Chí Tôn cùng Kiếm Thánh cũng tham dự việc này. Wow, sự kiện lần này, so sánh tiên mộ sự tình, càng thêm làm người khác chú ý. Mặc dù không có kịch liệt chiến đấu, nhưng là có thể làm cho nhiều như vậy đại nhân vật đụng vào nhau. Ngày thường căn bản không khả năng, muốn ta nói, kinh hãi nhất chẳng lẽ Hạo Thiên Thánh Đế vậy mà có thể ở Thông U Chí Tôn cùng Kiếm Thánh, Quỷ Vương tham dự dưới, còn có thể bảo trụ thần mộ. Bản này đã nói lên Hạo Thiên Thánh Đế không tầm thường. Thiên thế giới bên trong mấy trăm cái vực, cái lớn nhỏ thế lực đều ở đây nghị luận việc này. Đồng thời, thần mộ một chuyện cũng làm cho Từ Hạo Thiên danh khí giá trị từ từ tăng vọt. Rất nhanh Thông U Chí Tôn thì tuôn ra mặt khác thứ nhất đủ để chấn kinh thế giới tin tức. Hạo Thiên Thánh Đế chính là 170.000 năm trước Nam vực đệ nhất vực chủ chuyển thế. Tin tức này vừa ra, cả thế gian chấn kinh. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Nam vực đệ nhất vực chủ, Nam vực Thánh Đình tin tức bị người có quyết tâm khai quật ra. Thần ma ẩn núp bí mật, tiêu hủy chưa hết sách cổ đều bị liên tiếp đào ra. Truyền đọc phía dưới, sự tình huyên náo càng ngày càng kịch liệt. Man hoang, Bình Thiên Cung, bệ hạ không hổ là vạn cổ một đế, thống nhất thiên hạ. Ở trong tầm tay, Ngưu Ma Vương ngồi tại Bình Thiên Đại Điện trên bảo tòa, hưng phấn đến cười ha ha. Đối với hắn tới nói, có thể đi theo Từ Hạo Thiên, so với hắn kiếp trước làm yêu quái có thể mạnh hơn nhiều. Bắc Lương Sơn, yêu đế đế tuấn địa bàn, chiếm diện tích hơn 30 vực Bắc Lương Sơn. Tuy nhiên cùng Tam Cung, Bốn Điện, Năm Môn chiếm đoạt khu vực hơi có vẻ không bằng, nhưng là làm yêu tộc đại năng, có thể thống nhất hơn phân nửa yêu tộc đã rất làm cho người khác kinh hãi. Bắc Lạch đại địa bên trên, yêu đế cơm tựa như một tôn hồng hoang mãnh thú chiếm cứ tại trong hoang dã, cho người ta một loại tuyệt đối cảm giác áp bách. Lúc này, yêu đế ngồi tại rộng lượng hoàng kim trên ghế ngồi, bình tĩnh nghe yêu binh báo cáo. Đại điện hai bên ngồi hơn 10 vị thái ất cảnh đại yêu vương. Bầu không khí trong yên lặng lộ ra vạn phần quỷ dị. Trảm Thiên yêu đế đã xuất thế, hành tung không rõ, mấu chốt là hắn lúc gần đi từng phát hạ hồng thề, thề sống chết thần phục Hạo Thiên Thánh Đế. Với lại hắn tự mình tuyên bố Hạo Thiên Thánh Đế chính là 170.000 năm trước Nam vực đệ nhất vực chủ Vương Hiểu Phong chuyển thế. Với lại tin tức này cuối cùng bị Thông U Chí Tôn chứng thực, xem ra không giả. Báo tin yêu binh cung kính nói, theo tin tức này công bố, ngồi nữa hơn 10 vị đại yêu vương bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Yêu đế tại chỗ ngồi trên tự lẩm bẩm, Nam vực đệ nhất cường giả chuyển thế. Khóe miệng của hắn nhếch lên, mỉm cười nói, không tệ, bản đế thật không có nhìn lầm ngươi. Như thế, ngày sau phá bầu trời thật đúng là có thể ra chút ít lực. Cho dù Từ Hạo Thiên chính là đã từng người mạnh nhất chuyển thế, yêu đế cũng không có cảm thấy e ngại, cũng không có sinh ra dù là một chút xíu sát ý. Cũng không biết vì sao, hắn chính là không hứng nổi muốn đánh giết Từ Hạo Thiên tâm tư. Trong cõi U Minh, vẫn còn có một loại muốn bảo vệ Từ Hạo Thiên xúc động, để cho hắn cảm thấy vạn phần không hiểu. Hư vô mờ mịt, như thật như ảo trong đại điện, một thân màu tuyết trắng ăn mặc cổ đế, chống tử kim sắc quải trượng, hoàn toàn như trước đây đứng ở mái nhà cong dưới, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn không chuyển mắt. Bên cạnh hắc y trang phục lão giả thì vừa cười vừa nói: "Cổ đế, Hạo Thiên Thánh Đế lại là Nam Vực đã từng là đệ nhất cường giả Vương Hiểu Phong truyền thế. Cũng không biết việc này là giả hay không. Nếu như việc này là thật, chúng ta có nên hay không đem hắn mời đến Chu Thiên 12 đế kế hoạch?" Lão giả cẩn thận hỏi, hắn là cổ đế bên cạnh tín nhiệm nhất người, cũng là hiểu rõ nhất cổ đế người. Hắn biết rõ hiện tại cổ đế cần gì nhất, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.